Bất độ phù tang chi ngã. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Huyên nâng mắt, đối diện với Phượng Tuân trong chốc lát. Nàng đưa tay lên, lòng bàn tay tập trung một điểm sáng màu đen nhạt. Đây là hồn đang hình thành từ hồn lực sau khi quỷ tu bước vào cảnh giới hồn hạch. Hồn thể của nàng đã bị vỡ nát rồi tái tạo. Có lẽ giọt nước mắt của Phượng Tuân đã cho nàng rất nhiều năng lượng. Sau khi tỉnh lại lại đột phá cảnh giới hồn hạch. Ngươi, Phượng Tuân khép bàn tay đang mở của Tạ Huyên lại. Hồn hạch thực ra chính là hồn đăng mà hồn thể bình thường đều có. Để lộ ra ngoài rất nguy hiểm. Tạ Huyên ngồi dậy, nghiêng đầu chạm vào mặt nạ quỷ thủ của hắn. Nhẹ giọng nói, sắp rồi, cái gì sắp rồi? Hồn kén, Tạ Huyên vẫn nhớ lời hứa của Phượng Tuân. Hắn nói sẽ bỏ mặt nạ cho nàng xem khi nàng tu luyện đến cảnh giới hồn kén. Tạ Huyên chỉ nói như vậy, nhắc nhở Phượng Tuân đừng quên những gì hắn đã nói, nhưng lại khiến ánh mắt vốn có chút u ám của hắn bỗng chốc mở to. Hắn nghĩ, nàng muốn xem, bây giờ cũng không sao. Vì vậy Phượng Tuân giơ tay muốn bỏ mặt nạ quỷ thủ của mình xuống. Nhưng Tạ Huyên đã giữ tay hắn lại. Giọng nàng vẫn bình tĩnh. Đây là lời hứa. Sớm hay muộn, đều coi là thất hứa. Vừa nãy bên ngoài rất sáng. Tạ Huyên đi vòng qua người hắn để nhìn ra ngoài cửa sổ. Hỏi Phượng Tuân, có thứ gì đến minh giới? Ánh mắt nàng còn rơi trên đôi cánh sáng lấp lánh phía sau Phượng Tuân. Ánh sáng bên ngoài rất giống với năng lượng trên người hắn. Là ta, Phượng Tuân còn muốn nói gì đó, nhưng không thể tổ chức được câu chữ. Là ngươi, Tạ Huyên lặp lại lời hắn. Nàng đến bên cửa sổ, cảm nhận quỷ khí xung quanh. Sương mù dày đặc không tan ở Phong Đô đã tan đi không ít. Thần minh thực sự mạnh mẽ đều phải kiềm chế sức mạnh của mình hàng trong từng hành động. Ngay cả một sự biến động nhỏ nhất cũng sẽ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Ta đã ổn. Tạ Huyên không muốn để Phượng Tuân đi điều tra Sở Giang Vương. Cũng không muốn hắn phát hiện bí mật về việc Sở Giang Vương truyền thụ sức mạnh phán xét cho mình. Nên bình tĩnh nói. Tạ Huyên thường xuyên dùng cái ôm để tấn công Phượng Tuân. Không ngờ lần này lại bị hắn ôm từ phía sau. Điều này nằm ngoài dự đoán của nàng. Cái ôm của hắn ấm áp mãnh liệt, ngực phập phồng dựa vào lưng nàng, ngay cả hơi thở cũng rõ ràng. Xin lỗi, hắn nói bên tai nàng. Bây giờ Tạ Huyên có việc mình muốn làm nhất, nhưng hắn không thể giúp nàng. Hắn không thể lật đổ minh giới để giúp nàng trở về nhân gian. Cho dù hắn có cố chấp cũng sẽ có người đến ngăn cản hắn. Hắn là ngọn núi cao mà hắn mãi mãi không thể vượt qua. Ngươi xin lỗi ta làm gì? Giúp ta đâu phải nghĩa vụ của ngươi. Phượng Tuân, đạo đức và trách nhiệm của ngọn núi đã đè nén ngươi đến ngốc nghếch rồi sao? Lời nói của Tạ Huyên vẫn lạnh lùng sắc bén. Phượng Tuân cúi đầu, ép má vào cổ nàng. Hơi thở vẫn gấp gáp. Tâm trạng của hắn không ổn định. Đây là lần đầu tiên Tạ Huyên thấy hắn lộ ra vẻ như vậy. Ngươi muốn ta phải làm sao mới tốt đây? Ta nói với ngươi ta biến thành như vậy không có vấn đề gì. Ngươi không nói được, ta nói ta vì vậy mà đột phá tu luyện. Ngươi vẫn nói xin lỗi. Phượng Tuân, tại sao ngươi không thể cười như trước đây chứ? Ta thích ngươi như vậy. Trong những lời làm nhảm của Tạ Huyên, nàng vô tình nói ra một từ. Thích. Đó là cảm xúc mà nàng cho rằng mình sẽ không bao giờ có được. Thích, Phượng Tuân quả nhiên đã cười. Hắn vòng ra trước mặt Tạ Huyên, im lặng nhìn nàng, trên má xuất hiện lúm đồng tiền quen thuộc. Tạ Huyên nhìn vào đôi mắt Phượng đẹp đẽ của hắn. Ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy như thể việc thổi tắt ánh sáng nhỏ bé này là một tội ác lớn. Vì vậy nàng đã quay đầu đi, thậm chí không phủ nhận. Phượng Tuân cúi xuống, hôn lên hàng mi dài đang run rẩy của nàng. Tạ Huyên không tránh né. Nàng không muốn thấy một tiểu thần tiên tốt bụng như vậy cảm thấy buồn bã. Gần đây, phụ thân của tôn chủ đã đến minh giới. Tôn chủ đã làm gì mà gây ra náo động lớn như vậy? Lệ Ôn cuộn tay áo đen lại. Hắn ta nghiêm túc lau chùi thanh đao đen dính máu. Hỏi Tạ Huyên, ta không biết. Tạ Huyên nghĩ lại lúc đó mình đã ngất đi. Làm sao nàng biết chuyện gì đã xảy ra? Có liên quan đến ngươi không? Lệ Ôn nhìn chằm chằm vào Tạ Huyên hỏi. Liên quan gì đến ta? Tạ Huyên nhíu mày, nàng đã hỏi một câu vô lý. Sở Giang Vương, ngài nói thần không thể yêu. Vậy tại sao Phượng Tuân lại có phụ thân? Lệ Ôn, cái gì? Mẹ của hắn là ai? Lệ Ôn, câu hỏi này khiến ta bối rối. Chuyện của thần vương trên thượng giới, người ở minh giới như chúng ta làm sao biết được? Lệ Ôn bảo Tạ Huyên đừng nghĩ lung tung. Tạ Huyên chống cằm, lần đầu tiên tu luyện đã ngẩn ngơ. Trong đầu nàng là những suy nghĩ hỗn độn. Tu luyện đến cảnh giới hồn hạch mà lại lười biếng như vậy. Lệ Ôn dùng cán đao gõ nhẹ lên đầu Tạ Huyên, bảo nàng đừng lơ đãng. Tạ Huyên ngồi thẳng dậy, nàng tiếp tục tu luyện của mình. Những gì đã xảy ra trong điện hành hình nàng không nói với Lệ Ôn. Chỉ có Phượng Tuân biết nàng đã chết như thế nào. Cho đến 2 năm sau, khi nàng nhìn thấy người hành hình quen thuộc, nàng mới nhớ lại ký ức xa xôi đó. 3600 nhát đao. Hãy nói rõ xem thân thể ta bị những con chó hoang ở kinh thành nhai từng miếng như thế nào. Tại quán rượu bên ngoài Phong Đô, ngón tay mảnh mai của Tạ Huyên nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Nhìn về phía Tần Mục, ngươi, Tần Mục sợ hãi quỳ xuống đất. Trước đây hắn ta là tên hành hình nổi tiếng nhất ở kinh thành. Đã giết chết vô số người, nhưng chỉ có cô nương ngoại tộc Tạ gia, người đã phạm tội xúc phạm hoàng tộc, khiến hắn ta ấn tượng sâu sắc nhất. Nàng đã bị lăng trì đến mức chỉ còn lại bộ xương, nhưng vẫn cố gắng dùng toàn bộ sức lực cắn hắn ta một cái. Từ đó, bàn tay bị nàng cắn đau đớn suốt ngày đêm, khiến hắn ta không thể cầm dao hành hình. 2 năm sau đã chết vì bệnh. Không ngờ đến minh giới, Tần Mục lại có thể gặp lại cô nương Tạ gia. Nàng thật đáng sợ, sau khi chết chắc chắn sẽ bị ném vào 18 tầng địa ngục. Nhưng Tạ Huyên lại xuất hiện trước mắt hắn ta một cách tinh tế và trang nhã. Ánh sáng điên cuồng trong đôi mắt nàng vốn lấp lánh giờ đã bị kìm nén dưới vẻ ngoài bình tĩnh giả tạo. Có thể nàng vẫn xấu xa như vậy, nhưng giờ đây nàng đã học được cách kiềm chế trái tim không phải con người của mình, khiến bản thân trông như một người bình thường. Ngươi, sao ngươi không vào 18 tầng địa ngục? Tần Mục chỉ vào Tạ Huyên, giọng đầy hoảng sợ, chỉ là ám sát không thành thái tử phi tương lai. Nàng ta chết rồi sao? Khiến hoàng tộc hoảng sợ cũng tính là tội lỗi sao? Tạ Huyên ngồi xổm trước mặt Tần Mục, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con chó điên được triều đình nuôi dưỡng. Giọng điệu cực kỳ châm biếm. Ánh mắt của quỷ sai đứng sau Tạ Huyên khiến cơ thể mềm nhũn của Tần Mục bị kéo dậy. Tạ Huyên đã xem danh sách linh hồn đã chết gần đây. Đã chú ý đến kẻ hành hình mình lúc trước. Hắn ta đã chết vì bệnh. Kẻ thù lúc sinh thời đến, đương nhiên nàng phải ra đón. Vì vậy đã chờ ở quán rượu nhỏ này. Có một số linh hồn sắp đến nghiệt kính đài sẽ dừng lại ở đây. Trong khoảnh khắc đối diện với Tần Mục, nàng đã xem xét toàn bộ cuộc đời hắn ta. Những tội lỗi hắn ta phạm phải đủ để bị ném vào tầng sâu nhất của 18 tầng địa ngục. Phượng Tuân đâu? Tạ Huyên như Lệ Ôn năm xưa, xắn tay áo của mình, hỏi tiểu quỷ tu đi bên cạnh. Tôn chủ đã đi ra ngoài. Quỷ tu nhanh chóng trả lời, đưa hắn ta đến nghiệt kính đài. Tạ Huyên ngẩng cao đầu xinh đẹp về phía Tần Mục không xa. Ta muốn tự tay hành hình. Tần Mục chăm chú nhìn Tạ Huyên, lớn tiếng quát tên quỷ sai bên cạnh đang im lặng. Ngươi có biết nàng ta là ai không? Nàng ta hoàn toàn không giống con người. Khi ta hành hình nàng ta, ngay cả ta cũng sợ. Minh giới các ngươi thật không công bằng. ngay cả loại ác nhân như vậy cũng có thể sống sót. Theo quy tắc cũ của minh giới, những thứ giống Tạ tiểu thư không nên sinh ra trên đời này, sau khi chết sẽ được gọi là ác quỷ. Ác quỷ nên bị ném vào biển máu ở cuối Tam Đồ Xuyên để tiêu hủy. Nhưng có người đã đưa nàng ta lên, ngài ấy là quỷ vương của Phong Đô. Lời ngài ấy nói chính là quy tắc của Phong Đô. Giọng nói nặng nề vang lên từ tướng quân giáp đồng cầm rìu khổng lồ đứng ngoài thành Phong Đô. Ánh sáng từ hồn đăng trong cơ thể hắn ta phát ra ánh sáng rực rỡ. Tần Mục đã quen với sự kiêu ngạo và ngang ngược ở kinh thành dựa vào triều đình. Giờ chỉ có thể cúi đầu sợ hãi trước hắn. Hắn ta bị quỷ sai kéo đi về phía Nghiệt Kính Đài. Khi Tạ Huyên bước vào địa ngục Hàn Băng, nàng đã lấy ra thanh chủy thủ đen đeo bên hông. Lúc trước Lệ Ôn đã tụ quỷ khí tạo ra nó. Giờ đây Tạ Huyên đã xét xử vô số tội hồn. Hơi thở của quỷ đao này càng thêm đặc quánh. Cuộc sống của nàng ở minh giới bình yên đến khó tin. Kể từ khi vượt qua giai đoạn hồn hạch, việc tu luyện của nàng không còn xảy ra bất ngờ nào nữa. Tạ Huyên vẫn như vậy sống chung với Phượng Tuân. Cho đến 2 năm sau, nàng cuối cùng cũng đón nhận kẻ thù đầu tiên của mình. Thật đáng tiếc, không phải do chính tay nàng giết. Trong điện hành hình, âm thanh của xích sắt bị kéo vang lên. Tần Mục sau khi trải qua sự xét xử của Nghiệt Kính Đài, quả nhiên bị đưa đến trước mặt Tạ Huyên. Tạ Huyên đứng ở trung tâm điện hành hình, thay thế Lệ Ôn ngồi ở vị trí của thập điện Diêm Vương. Giờ đây nàng thay Lệ Ôn thực hiện trách nhiệm của Sở Giang Vương. Dáng vẻ của nàng rõ ràng là chủ nhân ở đây. Ngươi, Tần Mục chỉ vào Tạ Huyên. Nhớ lại 2 năm trước, cô nương này chỉ có thể co mình ở một góc trong nhà tù. Như thể ai cũng có thể đến đá nàng một cái. Cũng chỉ có Tạ tiểu thư cùng tộc có lòng tốt, còn sẵn lòng đến thăm nàng trước khi nàng chết mà không tính toán ân oán. Minh giới này thật không phân biệt đúng sai. Ngay cả loại ác nhân như vậy chết đi cũng có thể sống một cách nhàn nhã trong thế giới của người chết. Có lẽ vì thấy được người mà mình đã tự tay hành hình giết chết lúc sinh thời. Tần Mục đến giờ vẫn chưa bộc lộ sự tôn kính đối với minh giới. Ta thế nào? Tạ Huyên nâng tay, từ từ tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay mình xuống. Ngươi đáng phải xuống 18 tầng địa ngục. Tần Mục nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Xúc phạm hoàng tộc thì phải xuống 18 tầng địa ngục. Ai quy định điều đó? Có phải là nhân hoàng không? Tạ Huyên lại tháo một chiếc nhẫn màu vàng sẫm trên ngón tay út của mình. Minh giới cũng nên có công bằng. Ngươi chỉ là một quái vật. Lông mày mảnh mai của Tạ Huyên hơi nhướng lên. Ánh mắt trống rỗng và lạnh lùng của nàng nhìn về phía Tần Mục. Trong khoảnh khắc này, hình ảnh Tần Mục dẫn những người vô gia cư lang thang ở kinh thành về nhà tù hiện lên trong đầu nàng. Hắn ta dùng những bữa ăn thịnh soạn, quần áo ấm áp và những lời nói có vẻ hiền lành để lừa những người không có nhà cửa đó lên bàn hành hình của mình. Tại sao Tần Mục có thể thực hiện hình phạt lăng trì? Chém 3.600 nhát mà tay không hề run rẩy. Có phải do hắn ta thiên phú hơn người không? Không, mà là vì hắn ta đã thử nghiệm và luyện tập vô số lần trên những người dân tị nạn. Hắn ta là kẻ hành hình nổi tiếng nhất toàn kinh thành. Cũng là người cung cấp tiền xây dựng thiện đường. Nhiều quyền quý ở tầng lớp thấp hơn trong kinh thành cười nói gọi hắn ta là mặt rắn tâm Phật. Nói về việc hắn ta làm công việc hành hình nhưng lại dùng tiền của mình để giúp đỡ những người lang thang. Không ai biết, hoặc nói đúng hơn là giả vờ không biết rằng thiện đường đó nối liền với nhà tù. Tiếng kêu thảm thiết của những người không tên trong hộ tịch bị che giấu dưới lòng đất tối tăm. Cho đến khi ma quỷ lang thang trong kinh thành chết đi, sự thật mới được phơi bày. Quy tắc của minh giới sẽ xua tan vô số sương mù bị quyền lực hào nhoáng che đậy. Người nên xuống 18 tầng địa ngục là ngươi. Tạ Huyên nhìn chằm chằm vào Tần Mục nói. Lúc này, nàng đã tháo hết tất cả trang sức trên tay. những ngón tay mảnh mai khéo léo cuộn lên, tay áo rộng được xắn lên. Những người không có trong hộ tịch thì không thể coi là người. Tạ Huyên cười nhẹ, đã cầm lấy lưỡi dao trong tay. Lưỡi dao lạnh lẽo chạm vào má Tần Mục. Bắt đầu từ đâu đây? Kẻ sát nhân, vào địa ngục lột ra trước. Tạ Huyên cười, ngươi yên tâm, tay nghề của ta rất tốt. Ta không cần phải chém xuống hàng ngàn người để kiềm chế bản chất lương thiện. Không nỡ giết chóc của mình. Ngươi nói không sai, vì ta, ngay từ đầu đã không phải là người. Tạ Huyên nắm chặt tóc Tần Mục, cơ bắp cánh tay căng lên, kéo ra một đường nét tàn nhẫn. Lưỡi dao đen đã chém từ giữa trán hắn ta xuống, rồi nhanh chóng cắt sang hai bên. Ngay lập tức, da mặt Tần Mục bị xé ra, nhưng tay Tạ Huyên lại ổn định đến không thể tin nổi. Một cú xé như vậy có thể gây ra cơn đau lớn nhưng không làm tổn thương đến hồn đăng của Tần Mục. Máu của tội hồn văng lên mặt Tạ Huyên, lưỡi dao tiếp tục chém xuống, cắt đứt dây thanh quản của Tần Mục. Giờ đây hắn ta chỉ có thể thở dốc phát ra âm thanh hộc hộc của máu chảy, không thể nào thảm thiết kêu gào được nữa. Máu tươi không ngừng chảy ra từ dưới lưỡi dao. Tạ Huyên một tay kéo tội hồn, lột bỏ toàn bộ da thịt của hắn ta, ngay cả da trên ngón tay cũng không tha. Một thân xác tội hồn đầy máu me, đỏ rực như một khối thịt, dường như đang quằn quại trong điện hành hình. Hai bên là những quỷ sai im lặng lần lượt bước tới, dọn dẹp vết máu trên mặt đất. Quy tắc này được Phượng Tuân giao phó 2 năm trước. Hắn nói rằng phải giữ cho điện hành hình của 18 tầng địa ngục sạch sẽ, không nên lúc nào cũng dính máu, khiến cho 18 tầng địa ngục trông quá đáng sợ. Tạ Huyên nghi ngờ rằng có lẽ hôm đó hắn đã tìm kiếm những mảnh thịt rơi ra từ cơ thể mình quá lâu, nên mới ban hành một mệnh lệnh như vậy. Vì điều này, Lệ Ôn còn nhỏ nhẹ phản đối trước mặt nàng, giải thích rằng hắn ta chỉ không để tâm đến những điều này, hắn ta đâu có ngủ ở đây. Hắn ta hoàn toàn không phải là người không yêu thích sự sạch sẽ. Tóm lại, hiện tại điện hành hình rất sáng sủa, không thể nhìn ra chút nào của cảnh địa ngục. Chỉ có vũng máu tươi đang chảy trên mặt đất chứng tỏ nơi đây đã xảy ra điều gì. Tạ Huyên dẫm lên da người của Tần Mục, không để cho quỷ sai dọn dẹp. Nàng phủ lớp da đã cắt xuống lên cơ thể Tần Mục. Vì hắn hiện đang ở trạng thái quỷ hồn, nên lớp da này nhanh chóng mọc lại vào cơ thể hắn ta. Cơn đau khi da thịt liền lại khiến hắn ta không ngừng lăn lộn, đưa tay muốn kéo lớp da mà mình khó khăn lắm mới có được ra khỏi bề mặt cơ thể. Nhưng bên cạnh, những chiếc xích đã trói chặt hắn ta. Tạ Huyên nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát hồn thể của hắn ta sau khi trải qua những cơn đau dài đằng đẵng lại phục hồi nguyên trạng. Đây chính là 18 tầng địa ngục sao? Tần Mục ngã xuống đất thở hổn hển. Mồ hôi và máu ướt đẫm quần áo hắn ta nghĩ rằng đây chính là kết thúc. Chịu đựng nhiều như vậy, chẳng phải đã đủ rồi sao? Giống như sự phục tùng, hắn ta quỳ xuống trước mặt Tạ Huyên, cố gắng để nàng tha cho mình. Nhưng những chiếc xích vẫn kéo hắn ta, khiến hắn ta không thể đến gần Tạ Huyên. Còn nữa sao? Phương pháp hành hình đã luyện tập lâu như vậy, đã hại chết bao nhiêu người. Bây giờ ngươi không chịu nổi nữa rồi. Tạ Huyên lại một tay kéo Tần Mục lên. Sức mạnh của nàng thật đáng kinh ngạc. Tạ Huyên tu luyện đều ở trong ảo cảnh địa ngục do Lệ Ôn tạo ra, nơi mà tốc độ thời gian chảy khác với bên ngoài. Vì vậy nàng tu luyện vài ngày trong ảo cảnh tương đương với 100 năm bên ngoài. Tốc độ tu luyện của nàng nhanh hơn nhiều so với những quỷ tu bình thường. Thực ra, loại ảo cảnh này chỉ xuất hiện khi nhiều quỷ tu luyện đến đỉnh cao, đạt được linh quang nhất ngộ. Linh thức của họ chỉ có thể lưu lại trong không gian tu luyện thuần khiết này một chút, sau đó sẽ bị nội tâm ảnh hưởng bởi ngoại vật kéo ra khỏi không gian tu luyện kỳ diệu này. Nhưng Tạ Huyên thì khác, nàng có thể vào được trạng thái tu luyện quý giá này mỗi phút mỗi giây. Leon đã giúp nàng tạo ra một nơi tu luyện như vậy. Kể từ khi Tạ Huyên vượt qua cảnh giới hồn hạch 2 năm trước, nàng vẫn chỉ tiếp cận đến cảnh giới hồn kén. Đoạn thời gian này chỉ quanh quẩn bên ngoài cảnh giới hồn kén, không thể đột phá. Tạ Huyết không cảm thấy quá lo lắng về việc tu luyện của mình. Nàng nghĩ rằng nếu trở lại nhân gian, mình cũng sẽ mất đi sức mạnh của một quỷ tu. Nàng lại cảm thấy hứng thú hơn với những gì trước mắt. Lưỡi dao đen lại một lần nữa đến trước ngực Tần Mục. Một miếng thịt nhỏ từ cơ thể hắn ta bay ra. Lần này Tạ Huyên có ý chí kiên định, sẽ không còn sợ hãi trước hình phạt khiến mình phải chết nữa. Tạ Huyên dùng phương pháp tinh vi hơn để cắt xẻ cơ thể Tần Mục, cũng để hắn ta nếm trải một lần hương vị của hình phạt lăng trì. Gần như chỉ còn lại bộ xương, Tần Mục ngã xuống trên đống thịt vụn mà mình đã cắt ra. Tạ Huyên đứng vững trước mặt hắn ta. Toàn bộ quần áo không dính một chút máu nào. Nàng từ từ chỉ tay về phía trước, vận chuyển quỷ khí, đống thịt vụn lại bay trở về cơ thể Tần Mục. Hắn ta lại phục hồi nguyên trạng. Ngươi, Tần Mục yếu ớt nằm trên đất, bò về phía Tạ Huyên. Hồn thể của hắn ta đã quá yếu, không đủ sức để đứng dậy. Ta thế nào? Tạ Huyên cười hỏi, ngươi đang hành hình ai? Ngươi đang trút giận, ngươi hận ta vì ta đã giết ngươi. Đúng vậy, Tạ Huyên thản nhiên thừa nhận hành động của mình. Ta đã lâu không tự tay hành hình. Đây là vinh dự của ngươi. Không phải ai cũng có cơ hội được một cô nương xinh đẹp nói chuyện khi bị ném thẳng vào địa ngục đâu. Tuy nhiên, chính hình dáng rực rỡ của nàng lại càng khiến tim của Tần Mục đau đớn. Sự tồn tại của nàng đáng lẽ phải bị ném vào bóng tối. Bất kỳ ai đi qua cũng có thể nhổ vào nàng. Bị khinh bỉ, bị ghét bỏ, bị bỏ rơi mới là số phận của nàng. Còn hắn ta, thú tội, bất kỳ quỷ sai nào đến hành hình cũng không thể là nàng. Người từng bị hắn ta dẫm dưới chân giờ đây đã đổi chỗ. Như vậy mới đủ để đau lòng. Tần Mục hiếm khi có chút dũng khí. Khi Tạ Huyên lại một lần nữa lột bỏ lớp da của hắn ta đã khéo léo thoát khỏi xích, lao về phía nàng. Cú tấn công này chứa đựng kỹ thuật, tâm cảnh là tổng kết của hắn ta sau hơn 40 năm hành hình. Nhưng cú tấn công của hắn ta trước mặt Tạ Huyên lại có chút buồn cười. Nàng không dùng hồn thể mạnh mẽ của mình để chịu đựng cú tấn công của hắn ta, mà dùng những bước đi tinh tế để tránh đi, qua đó chế giễu, tổng kết cả đời mà Tần Mục tự hào nực cười đến mức nào. Giết chết nhiều người vô gia cư như vậy, chỉ học được những điều này sao? Họ quá yếu đuối nên khiến ngươi cảm thấy mình mạnh mẽ à? Trước những người thực sự mạnh mẽ, ngươi không thấy mình thật nực cười sao? Tạ Huyết xé bỏ lớp da trên ngón tay của Tần Mục, miệng vẫn nói những lời đâm vào lòng. Tần Mục không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể trừng mắt nhìn Tạ Huyên, cho đến khi mắt hắn ta gần như rơi ra khỏi hốc. Tạ Huyên cẩn thận đặt lại mắt vào chỗ cũ, vỗ nhẹ vào má hắn ta, nhẹ nhàng nói, hình phạt khoét mắt ở phía sau. Không phải bây giờ rơi ra không tính đâu. Lúc này, bên ngoài điện hành hình có âm thanh đạp đạp đạp vang lên. Tạ Huyên ngẩng đầu nhìn thấy minh thú quen thuộc ném Tần Mục đã lột một nửa ra xuống đất. Có lẽ là Phượng Tuân đã trở về. Nàng không ở lại lâu trong điện hành hình, vẫy tay triệu hồi dòng nước để rửa sạch máu dính trên mặt và tay, đeo lại trang sức. Tạ Huyên đặt lại lưỡi dao đen vào thắt lưng, đi ra ngoài điện. Minh thú cao lớn vẫy đuôi về phía nàng. Giọng nói yếu ớt của Tần Mục vang lên sau lưng nàng. Có vẻ như ngươi cũng có người khiến ngươi sợ. Sợ sao? Tạ Huyên khoác chiếc áo choàng lên người, giọng điệu bình tĩnh và lạnh lùng, là không muốn hắn sợ. Có một số chuyện tốt nhất không nên để Phượng Tuân biết. Tạ Huyên nghĩ vậy rồi leo lên lưng của minh thú. Con quái vật im lặng này sẽ không nói gì với Phượng Tuân, nhưng lại thích chia sẻ cuộc sống của Phượng Yuân với Tạ Huyên. chỉ cần Tạ Huyên nhẹ nhàng chạm vào bộ lông của nó là có thể nhìn thấy những gì Phượng Tuân đã trải qua trong chuyến đi lần này từ góc nhìn của nó. Hắn dường như không ngại thể hiện hành động của mình cho Minh Thú xem, hoặc có thể hắn biết Tạ Huyên đang nhìn, bởi vì Tạ Huyên thấy hắn nhặt được một bông hoa quý trong tuyết và đặt trước mặt Minh Thú. Tuyết lớn ở minh giới không rơi xuống người hắn, mà đều bị hơi ấm từ cơ thể hắn hòa tan. Hình dáng của Phượng Tuân và cảnh tượng trong điện hành hình tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Nàng thấy vùng tuyết hoang vu mà hắn đang ở dường như đã đến tận cùng của minh giới. Qua lớp màn trời mờ ảo, dường như còn có thể nhìn thấy cảnh tượng của nhân gian. Nàng dường như thấy từ nhân gian bay đến một vài linh hồn trong chốc lát. Trong số đó có một linh hồn tỏa ra ánh sáng rực rỡ ngay cả ở minh giới ánh sáng rực rỡ đến mức này. Tạ Huy chỉ cảm nhận được trên người Phượng Tuân và người phụ thân của hắn 2 năm trước, những linh hồn đó ở phía sau Phượng Tuân, chỉ rơi vào mắt Minh Thú, Phượng Tuân thì không thấy. Tạ Huynh nheo mắt lại, nắm chặt bộ lông của Minh Thú, nàng nghĩ mình nên đi xem bên cầu Nại Hà thêm một chút nữa. Khi suy nghĩ của nàng trở lại, nàng đã được Minh Thú đưa đến bên ngoài thành Phong Đô. Phượng Tuân vẫn như mọi khi chờ đợi ở đây, hắn ngồi phía sau nàng, như thường lệ ôm nàng đi về phía trước. Phượng Tuân cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở vết máu còn dính trên ngón tay Tạ Huyên. Hắn giả vờ nắm lấy tay nàng, không để lộ chút nào mà lau đi vết máu đó. Tạ Huyên không nhận ra vết rạn nhỏ mà mình đã để lộ. Nàng cũng không nhận ra Phượng Tuân đã giúp nàng che giấu vết rạn đó. Nàng đang nghĩ về những linh hồn bay từ nhân gian đến. Có chút lơ đãng, ngươi đang nghĩ gì vậy? Phượng Tuân không nhìn vào mặt nàng, không đoán được nàng đang suy nghĩ gì, liền hỏi thẳng, ta đang nghĩ về linh hồn ở nhân gian. Tạ Huyết trả lời, ta đã nói rồi, linh hồn chết ở nhân gian sẽ đều đến minh giới, không có ngoại lệ. Phượng Tuân nói khẽ với nàng, ngươi sẽ đợi người mà ngươi muốn đợi. Tạ Huyên lắc đầu, nàng muốn tự tay tiễn họ đến cái chết. Nàng nheo mắt, tiếp tục chìm vào suy nghĩ. Ở bên này, Phượng Tuân lật cổ tay, một chút màu sắc tươi sáng xuất hiện. Lòng bàn tay hắn nở ra một bông hoa hiếm thấy ngay cả ở minh giới. Bông hoa này chính là cánh hoa còn sót lại mà Phượng Tuân đã nhặt được trong tuyết. Hắn còn cho Minh Thú xem qua. Lúc đó bông hoa này vẫn còn thiếu hụt, nhưng sau khi ở trên người Phượng Tuân một lúc, nó đã khôi phục lại hình dáng như khi vừa nở. Hoa thất hồn, Tạ Huyên hỏi, khác với hoa bỉ ngạn mà nàng đeo bên tóc có thể dẫn dắt linh hồn. Bông hoa này sẽ mê hoặc linh hồn đi về phía rìa minh giới. Dù không may mắn, nhưng cũng đẹp. Phượng Tuân cài bông hoa này vào bên tóc Tạ Huyên, cười nói, cách chương.